Yêu cầu duy nhất là sau này bà đừng xen vào việc của nó nữa. Mẹ Thi đột nhiên nhớ lại lời ba Thi nói. Bọn trẻ có suy nghĩ của riêng mình. Bọn họ đã già rồi, không cần phải xen vào. Giờ phút này, bà đã biết mình sai ở đâu rồi. Bà gật đầu, nức nở. Ừ, mẹ biết rồi. Thi Cẩm Ngôn đỡ bà đứng lên, hai người đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra tới đại sảnh, Bạch Nguyệt liền vọt tới, nói với mẹ Thi, bác gái, bác bình tĩnh lại là được rồi, cháu sẽ rút đơn kiện lại. Bác không sao chứ? Không phải cháu cố ý bảo cảnh sát, là do cháu sợ bác làm tổn thương cháu trai của mình. Mẹ Thi muốn chửi ầm lên, nhưng chợt nhớ lại lời Thi Cẩm Ngôn vừa nói, liền ngậm miệng lại. Thấy bà như vậy, Bạch Nguyệt không nhịn được đắc ý. Nhìn đi, có thai là khác ngay, dù bọn họ có hận cô ta thì cũng vẫn phải đối xử tốt với cô ta. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt liền nở nụ cười đắc ý. Cảnh sát đi tới, nói, được rồi, nếu không còn chuyện gì thì mấy người đi đi. Bạch Nguyệt gật đầu, nhìn Thi Cẩm Ngôn và mẹ Thi, chúng ta, ai nói không còn chuyện gì. Thi Cẩm Ngôn cắt ngang lời Bạch Nguyệt nói. Cô ta sững sờ, chỉ vào mẹ Thi, nói, Cẩm Ngôn, anh đừng ồn ào nữa, em đã tha thứ cho bác gái rồi, cũng do bác gái kích động quá thôi, em sẽ không trách bác gái, em. Bạch Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn, cô ta không dám nói nữa. Sau đó, cô ta nghe Thi Cẩm Ngôn nói, các vị chỉ thấy vết bỏng trên cánh tay của Bạch Nguyệt, mà không thấy vết thương trên người của mẹ tôi sao? Toàn bộ người trong đồn cảnh sát đều khiếp sợ. Bạch Nguyệt nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi. Anh có ý gì? Thi Cẩm Ngôn cười nhạt, ý là tôi muốn kiện có hành hạ người già. Lúc đó, trong phòng bệnh chỉ có cô và mẹ tôi, ai biết vết bỏng trên cánh tay cô ở đâu ra? Vì sao nói mẹ tôi đánh cô mà không nói cô ức hiếp mẹ tôi? Hành vi của mẹ tôi là tự vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, hành hạ Bạch Nguyệt. 16. Giọng điệu lạnh lẽo không chút tình cảm của Thi Cẩm Ngôn khiến tất cả mọi người đều rùng mình. Bạch Nguyệt có cảm giác mình nghe lầm nên mới hỏi lại, anh nói cái gì? Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, không để ý tới cô ta mà nhìn vị cảnh sát đang ngày người. Bây giờ tôi muốn kiện cô ta, có phải mấy người nên giam cổ ta không? Cảnh sát cảm thấy choáng váng. Chỉ mới đây thôi mà nguyên cáo lại trở thành bị cáo rồi. Cảnh sát nhìn về phía Bạch Nguyệt. Cô ta vẫn còn nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn, em đang mang thai. Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt đáp. Ừ, Bạch Nguyệt nhấn mạnh, em mang thai con của anh. Thi Cẩm Ngôn cong môi. Sau đó thì sao? Bạch Nguyệt cắn môi, siết chặt tay, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Em mang thai con của anh, mà anh vẫn muốn kiện em sao? Thi Cẩm Ngôn cười nhạt, đúng vậy, tôi còn muốn kiện cổ tội lừa gạt, mua bán trẻ em. Giọng điệu của Bạch Nguyệt lập tức trở nên gay gắt, em không bắt cóc Tân Tân, nó bị bọn buôn người bắt cóc, là em đã cứu nó. Cô có chứng cứ không? Một câu hỏi ngược lại khiến Bạch Nguyệt nghẹn lời. Có chứng cứ không? Đây là chuyện của 5 năm trước, lại còn xảy ra ở nước ngoài thì làm gì có chứng cứ? Thấy ánh mắt lạnh lùng của Thi Cẩm Ngôn, cô ta không thể nói thành lời. Cơ thể cô ta run lên, vừa nãy còn cảm thấy may mắn vì Thi Cẩm Ngôn không nổi điên, nhưng lúc này cô ta lại cảm thấy sợ hãi bởi chính sự lạnh nhạt thờ ơ của anh. Trước đây, cô ta có Tân Tân, nên cô ta chắc chắn Thi Cẩm Ngôn sẽ không nặng tay với cô ta, cũng sẽ không để cô ta chịu tiếng xấu. Nó sẽ ảnh hưởng đến Tân Tân, nhưng bây giờ cô ta không còn chắc chắn nữa. Cô ta lùi ra sau một bước, che kín bụng mình, nói, không được, anh không thể làm như vậy với em. Em mang thai con của anh, trong bụng em có con của anh. Thi Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua bụng cô ta, ánh mắt lạnh bằng khiến cô ta dùng mình lùi ra sau. Cô ta cảm thấy ánh mắt của anh giống như muốn giết chết con của cô ta. Sao có thể chứ? Đứa con này là lợi thế duy nhất giúp cô ta chuyển mình. Cô ta tuyệt đối không thể lấy đứa con này ra mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt liền nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, hô lớn, Thị Cẩm Ngôn, anh có còn là người hay không? Anh không thể đối xử với em như vậy được. Cô ta vừa dứt lời, một luật sư mặc vest từ bên ngoài đi vào, thấy đám người bên này thì gọi lớn, Ngài Thi. Anh ta đi nhanh tới, cung kính nói với Thị Cẩm Ngôn, Ngài Thi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Bây giờ chúng ta có thể hiện cô Bạch tội bắt cóc trẻ em, lừa gạt và đánh người. Hơn nữa, chúng ta có thể yêu cầu tòa án cưỡng chế cô Bạch phá thai nghe luật sư nói. Bạch Nguyệt ôm chặt bụng mình, nhìn Thị Cẩm Ngôn bằng ánh mắt khiếp sợ. Thi Cẩm Ngôn, anh là đồ ác độc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1510, hành hạ Bạch Nguyệt. 17, cô ta giống như đã phát điên lên rồi, chỉ vào mẹ Thi, tiếp tục, anh kiện tôi thì tôi sẽ kiện bà ta. Bà ta đánh tối, còn muốn giết tôi. Cả đám cảnh sát đó đều biết. Bạch Nguyệt túm áo vị cảnh sát đứng cạnh, giống như một kẻ chết đối vớ được cọc. Cảnh sát, anh nhìn đi, bà ta muốn giết tôi, anh phải phân xử cho tôi. Các người không thể thông đồng với bọn họ được. Các người phải bảo vệ tôi. Sau đó cô ta hung hăng nhìn Thị Cẩm Ngôn, Thi Cẩm Ngôn, còn anh nữa, anh đừng có nằm mơ. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Anh muốn bỏ đứa con này. Không thể nào. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần có tôi ở đây, chỉ cần có đứa bé này thì a. Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm cô ta, cười lạnh, cô muốn kiện mẹ tôi đến nộp tiền bảo lãnh cho mẹ tôi. Còn cô, tôi muốn kiện cô, ai sẽ nộp tiền bảo lãnh cho cô? Bạch Nguyệt mở to mắt, nhìn Thi Cẩm Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi. Anh thật là ác độc. Thị Cẩm Ngôn đỡ mẹ Thi lên, nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Mẹ Thi gật đầu, lấy ống tay áo lau nước mắt. Hai người đi ra tới cửa, Thị Cẩm Ngôn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay bằng bó của Bạch Nguyệt, sau đó lấy chai thuốc mỡ mua của bé lười đưa cho cô ta. Bạch Nguyệt sững sờ, Thị Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, nhớ bôi thuốc một câu nói không chút tình cảm khiến cõi lòng lạnh lẽo của Bạch Nguyệt lập tức sống lại. Cô ta ngẩng phát đầu lên, nhìn Thị Cẩm Ngôn bằng ánh mắt sáng rực. Cô ta cầm chai thuốc mỡ, vành mắt đỏ lên, giống như hiểu ra gì đó. Em biết rồi, Cẩm Ngôn, anh cố ý làm cho nhà họ Tư xem, anh muốn Tư Tĩnh Ngọc tha thứ cho anh. Cẩm Ngôn, chỉ cần anh đừng buộc em bỏ con thì em sẽ nghe theo anh hết. Anh hãy nói với Tư Tĩnh Ngọc, em tự nguyện không danh không phận, mãi mãi không dành anh với cô ta. Cẩm Ngôn, ý anh là vậy đúng không? Nghe mấy lời điên khùng của cô ta, Thi Cẩm Ngôn nở nụ cười châm chọc. Thi Cẩm Ngôn bỗng nhiên bước lại gần cô ta, nhỏ giọng nói, cô nhất định phải sinh ra đứa con này, đừng để tôi thất vọng, biết chưa? Giọng điệu nỉ non, nhỏ đến mức Bạch Nguyệt nghe không rõ thì sao có thể nghe ra ý chế giễu bên trong. Cô ta chỉ nghe anh nói phải sinh con, đừng để anh thất vọng nên mới vui mừng đáp. Vâng, Cẩm Ngôn, em biết rồi, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Thấy bộ dạng này của cô ta, hai mắt Thị Cẩm Ngôn trầm xuống, xoay người đỡ mẹ Thi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1511, hành hạ Bạch Nguyệt. 18, có người nộp tiền bảo lãnh nên mẹ Thi có thể đi. Còn Bạch Nguyệt, cô ta ở Bắc Kinh đã nhiều năm nhưng lại không có ai nguyện ý tới nộp tiền bảo lãnh cho cô ta. Thi Cẩm Ngôn đi rồi, cô ta ngồi cầm điện thoại, không biết phải gọi cho ai, ai có thể tới nộp tiền bảo lãnh cho cô ta. Bóng đêm đen như mực, một mình cô ta ngồi trong đồn cảnh sát. Cô ta đột nhiên nhớ tới thời đại học, nếu gặp phải tình huống này, chắc chắn Tư Tĩnh Ngọc sẽ ra mặt. Nhưng bây giờ, Bạch Nguyệt cắn môi, suy nghĩ một chút, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoàng Tịnh Tịnh. Hoàng Tịnh Tịnh nghe Bạch Nguyệt nói xong thì cười lạnh. Bạch Nguyệt, có phải trong mắt cứ ai cũng là đồ ngu, chỉ có một mình có thông minh không? Bạch Nguyệt nghe nghẹn lời. Hoàng Tịnh Tịnh nói, tôi hy vọng cổ có thể ở tù dục xương. Dứt lời, Hoàng Tịnh Tịnh tắt luôn điện thoại. Bạch Nguyệt tức giận thở phì phò. Con khốn, chờ tao đi ngoài được, tao sẽ làm mày đẹp mặt. Khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ hung ác, cơ thể căng ra, cảm giác đau rát trên cánh tay truyền đến. Cô ta nhìn thuốc mỡ của Thi Cẩm Ngôn, bỗng chốc tràn đầy hy vọng. Nhất định là Thi Cẩm Ngôn vẫn sót cô ta, nên mới cho cô ta thuốc mỡ. Cô ta vén áo lên, rồi mở tuýp thuốc mỡ, một mùi hương gây mũi xốc tới. Bạch Nguyệt nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên là thuốc tốt, chỉ có thuốc tốt mới có mùi khó ngửi như thế. Sau đó, cô ta lấy thuốc mỡ màu đen bôi lên vết bỏng. Cô ta không có suy nghĩ gì nhiều, bởi vì cô ta cảm thấy Thị Cẩm Ngôn không trẻ con đến mức dùng thuốc mỡ đối phó cô ta. Cho nên cô ta bởi một lớp thuốc mỡ dày lên vết bỏng, sau đó lau sạch tay. Bôi thuốc mỡ lên cánh tay này rồi lại bắt đầu bôi thuốc mỡ lên cánh tay kia. Còn chưa bôi thuốc mỡ xong thì trên cánh tay bỗng nhiên có cảm giác nóng hừng hực. Bạch Nguyệt mở to mắt, đứng phắt dậy. Cô ta rũ mạnh cánh tay trái, như muốn vứt bỏ hết đau đớn, nhưng càng rũ thì càng thấy đau. Cái loại đau đớn tận xương tủy này kích thích toàn bộ thần kinh, khiến nước mắt của cô ta chảy xuống. Sắc mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ như mưa, hai chân bắt đầu nhũn ra. Sao trên vết bỏng lại có cảm giác như bị ớt sắt vào thế này? Đau đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Nguyệt nhìn về phía cảnh sát, giơ tay ra, run run nói, cứu tôi. Nước, nước. Cảnh sát vội đi lấy ly nước nóng, thấy Bạch Nguyệt chỉ vào cánh tay của cô ta thì hơi ngẩn người. Sau đó đổ ly nước nóng lên cánh tay của cô ta. A, tiếng hét thảm thiết vang khắp đồn cảnh sát. Người dân đi ngang đồn cảnh sát nghe tiếng hét đó thì giật mình đi chậm lại, ngẩng tai lắng nghe, thầm nghĩ, thời nay là xã hội pháp trị, không được phép tra tấn bức cung. Một lát sau, xe cấp cứu chạy đến. Trong đồn cảnh sát, Bạch Nguyệt đang chờ cánh tay xuống đất để giảm bớt đau đớn. Bác sĩ bước vào, thấy bộ dạng này của Bạch Nguyệt thì bị dọa sợ. Một người phụ nữ vốn có bề ngoài dễ nhìn, lúc này lại giống như một ác ma. Tay bên này tóm lấy cánh tay bị thương còn lại, hét to, cứu tôi với. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, hành hạ Bạch Nguyệt. 19, Thi Cẩm Ngôn đỡ mẹ Thi ra khỏi đồn cảnh sát. Quần áo của mẹ Thi đều đã ướt, cả người lạnh run. Thi Cẩm Ngôn cởi áo khoác ra khoác lên người bà, sau đó lái xe chở bà về nhà. Ba Thi đang đứng trên ban công nghển cổ nhìn xuống, thấy hai người về mới cảm thấy yên lòng. Đến khi hai người bước vào nhà, ba Thi không nhịn được nói, đi đưa cơm thôi mà, bà làm gì đi lâu quá vậy, bà. Còn chưa dứt lời đã thấy bộ dạng chật vật của mẹ Thi, ông ngạc nhiên hỏi, bà sao vậy? Mẹ Thi thấy ba Thi giống như tìm thấy được chỗ dựa, nhất là khi nghe ba Thi hỏi, cả người bà lập tức sụp đổ. Bà không nhịn được nữa, đặt mông ngồi xuống đất, vừa đấm lên đùi vừa gào khóc. Ông nó ơi, tôi sai rồi, tôi hoàn toàn sai rồi, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình nữa. Ông nó ơi, tôi muốn chết cho rồi, nhưng con trai của chúng ta phải làm sao đây? Ba Thi không biết chuyện gì đang xảy ra, bước lên hỏi lại, rốt cuộc là bà bị làm sao? Mẹ Thị tiếp tục khóc lớn, nó là đồ lừa gạt. Tần Tần không phải là con trai của nó. Tần Tần là con của Tĩnh Ngọc và Cẩm Ngôn. Ba Thị mở to hai mắt, hoảng sợ hỏi, cái gì? Ông ngẩng đầu nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, rồi lại nhìn bà bạn già đang ngồi dưới đất gào khóc, sau đó thở dài. Đừng khóc nữa, chuyện đã vậy rồi khóc có ích lợi gì? Cũng đừng có mở miệng đời sống đời chết mà hãy mau nghĩ cách bù đắp đi. Bà từ từ nín khóc, đi lại bên cạnh ba Thi. Sau đó ông đỡ bà lên ghế sofa ngồi. Mẹ Thi vốn là một người phụ nữ hung hăng, lúc này bà lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ba Thi nói cái gì bà cũng gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Thi Cẩm Ngôn nhìn bọn họ, đột nhiên nghĩ đến một câu, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn cho đến khi bạc đầu. Anh từng nghĩ, anh có thể sống cùng Tư Tĩnh Ngọc cả đời, đến khi già rồi, bọn họ có thể đi du lịch khắp nơi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Thấy anh cúi đầu không nói gì, mẹ Thi liền gọi, Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, mẹ Thi kiên định nói, chúng ta tuyệt đối không cần người phụ nữ ác độc như Bạch Nguyệt, cũng không cần đứa con của nó. Nếu cần đứa con đó thì con và Tư Tĩnh Ngọc sẽ không thể quay lại được nữa. Cẩm Ngôn, con bảo luật sư nói cưỡng chế nó phá thai là thật hay giả? Thi Cẩm Ngôn cười khổ, đương nhiên là giả. Cô ta mang thai, cô ta có quyền quyết định giữ hay bỏ. Pháp luật không thể cưỡng chế cô ta phá thai. Mẹ Thi khẩn trương, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ nói cho con biết, dù con có muốn miễn cưỡng chấp nhận nó thì ba và mẹ cũng sẽ không đồng ý. Còn nữa, con cho nó thuốc mỡ làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513, hành hạ Bạch Nguyệt. 20, nghe mẹ Thi nói Thi Cẩm Ngôn cho Bạch Nguyệt thuốc mỡ. Ba Thi nhíu mày, cảnh giác nói, chẳng lẽ con còn tình cảm với nó? Cẩm Ngôn, con đừng hồ đồ. Trước đây, ba không có nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ ngẫm lại mới phát hiện nó không hề yêu thương Tân Tân. Tân Tân theo nó mấy năm, không biết phải chịu đủ loại khổ sở gì nữa. Lúc chúng ta vừa đón Tân Tân về, thằng bé gầy còm không nỡ nhìn. Nó thật sự quá ác độc, lòng dạ quá xấu. Cẩm Ngôn, con. Ngan Thị Cẩm Ngôn giờ khóc giờ cười. Ba, sao con có thể như vậy được? Mẹ Thi không tin, tại sao con cho nó thuốc mỡ? Nhìn tuýp thuốc mỡ đó là biết không rẻ rồi. Thi Cẩm Ngôn cười khổ, đúng là không rẻ, tốn 1.900 tệ của anh đấy. Lúc bé lười đưa thuốc mỡ cho anh, vẻ mặt bé là lạ nên anh đoán thuốc mỡ có vấn đề. Nếu có vấn đề thì anh sẽ không dùng, vậy cứ cho Bạch Nguyệt thử xem. Xem như là gián tiếp giúp hai bé trả thù cho bác của mình đi. Có điều, bên trong tuýp thuốc mỡ đó là gì? Ngày mai đến gặp Tư Tĩnh Ngọc, anh phải hỏi lại bé lười mới được. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống. Ba mẹ ngủ sớm đi, ngày mai con đi tìm Tĩnh Ngọc. Hai ông bà nhìn nhau, một lúc sau, ba Thị nói, Cẩm Ngôn, cả nhà chúng ta có lỗi với Tĩnh Ngọc. Sau này, ba bảo đảm sẽ trông chừng mẹ con, không để bà ấy làm bậy nữa. Thi Cẩm Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn hai ông bà. Ba mẹ, khi nào con giải quyết xong mọi chuyện, ba mẹ về quê ở đi. Nghe anh nói vậy, mẹ Thi sững người ra, còn ba Thi thì gật đầu, được. Ba mẹ về quê thôi, lá rụng về cội. Ba mẹ không quen ở thành phố lắm. Mẹ Thi cũng gật đầu. Thi Cẩm Ngôn thấy hai người không có ý kiến gì mới xoay người đi ra ngoài. Con đi trước đây. Cẩm Ngôn, mẹ Thi đột gọi anh lại. Thì Cẩm Ngôn quay đầu, dạ, con hỏi xem Tân Tân nằm ở bệnh viện nào. Dù sao mẹ cũng là bà nội của nó trên thế giới này, có lẽ không ai yêu thương Tân Tân bằng bà. Vì Tân Tân, bà đã làm ra biết bao nhiêu chuyện hổ đô. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, trả lời đầy thâm ý, còn phải xem người ta có chịu nói không nữa. Kiểu gia tộc lớn như nhà họ Tư không phải là loại nhà giàu mới nổi như anh có thể chọc vào. Anh sẽ không phải người đi thăm dò, nên chỉ có thể tự mình đi hỏi. Thi Cẩm Ngôn lái xe chạy trên đường phố Bắc Kinh, vòng hết đường này đến đường kia. Rồi đột nhiên nghĩ dù có về nhà thì cũng chỉ cô đơn một mình. Anh dứt khoát quay đầu xe, chạy về hướng biệt thự nhà họ Tư. Anh dừng xe ở phía xa, nhìn căn phòng đã tắt đèn trên lầu 2. Giờ này, cô ấy đã ngủ chưa? Cô ấy đã biết Tân Tân là con trai của mình. Cô ấy đang có cảm giác gì? Thi Cẩm Ngôn thở dài. Có một số việc anh nhất định phải nói rõ ràng trước mặt cô. Rồi anh cứ lẳng lặng ngồi trong xe suốt cả một đêm như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, hành trình một người. 19 giờ sáng, Thi Cẩm Ngôn xuống xe, đúng giờ đứng bên cạnh cửa sắt. Lúc đầu, anh cho rằng Tư Tĩnh Ngọc sẽ đi ra, nhưng nửa tiếng sau, cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Cố không tha thứ cho anh, hay là bé lười không giúp anh chuyển lời. Trong lúc anh đang suy nghĩ, cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa sắt đột nhiên mở ra. Thi Cẩm Ngôn lập tức đứng thẳng người nhìn sang. Sau đó, anh thấy trước mắt không có ai. Bèn nhìn xuống dưới, liền thấy bé lười đang trước mắt nhìn mình. Thi Cẩm Ngôn vẫy tay, bé lười hấp ta hấp tấp chạy tới. Bác lại tới rồi. Bé lười mở to mắt nhìn anh. Thuốc mỡ của cháu dùng tốt không? Cháu cảm thấy hôm nay mặt bác không còn sưng như hôm qua nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn, anh không bôi thuốc mỡ của bé lười, đương nhiên là phải bớt sưng rồi. Thị Cẩm Ngôn nhìn vào trong biệt thự, còn chưa kịp nói gì đã thấy bé lười lại đem hai tuýp thuốc mỡ ra. Bác mua hai tuýp nữa đi. Hôm qua bác không đủ tiền nên cháu bán 1.900. Hôm nay đủ tiền, cháu chỉ lấy 4.000 thôi. Thị Cẩm Ngôn, lúc này anh có việc muốn nhờ bé lười nên phải chiều theo ý bé. Anh lấy ví ra, mới phát hiện mình đã đưa hết tiền mặt cho bé lười vào hôm qua rồi. Thị Cẩm Ngôn áy náy nhìn bé lười. Bé lười hào phóng nói, không sao cả, cháu cho bác nợ lại đấy, dứt lời. Bé lười nhét hai tuýp thuốc mỡ vào trong tay Thị Cẩm Ngôn. Bác không được quýt đâu đấy nhé Thị Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn bỏ thuốc mỡ vào trong túi, rồi hỏi, cháu có nói với bác gái là bác đến tìm bác gái không? Bé lười gật đầu, có nói. Thị Cẩm Ngôn nhíu mày, vậy sao bác gái không ra? Bé lười lắc đầu, cháu không biết. Si trong lòng Thị Cẩm Ngôn trầm xuống, chẳng lẽ Tĩnh Ngọc thật sự không tha thứ cho anh? Bé lười cười hì hì, bác còn muốn cháu giúp chuyển lời không? Thị Cẩm Ngôn nói, cháu nói với bác gái là bác sẽ ở đây đợi. Bé lười gật đầu, vâng, lần sau bác gọi điện thoại về, cháu sẽ nói cho bác biết. Thị Cẩm Ngôn sững sờ, gọi điện thoại. Bác gái không có ở nhà à? Bé lười gật đầu, vâng ạ, bác không có ở nhà, bác đi du lịch rồi. Đêm qua cháu gọi điện thoại nói với bác, bác nói bác biết rồi. Thị Cẩm Ngôn, chẳng trách Tư Tĩnh Ngọc không gặp anh. Cô không ở Bắc Kinh thì làm sao mà ra đây để gặp anh được? Thị Cẩm Ngôn cúi đầu hỏi tiếp, bác gái đi đâu thế? Bé lười nhăn mặt, bác, không thể mua bán hành tung của người thân được. Thị Cẩm Ngôn, Tĩnh Ngọc không ở Bắc Kinh, anh nhất định phải tìm cô, nói rõ mọi chuyện với cô. Cứ nghĩ tới việc một mình có ôm nỗi đau đi du lịch là anh lại thấy đau lòng. 10.000. Bé lười thở dài, cháu sẽ không bị bác mua chuộc đấu 20.000. Thái độ của bé lười kiên quyết hơn, cháu còn trả lời bác, có nghĩa là chuyện còn có thể bạn thêm 100.000. Chốt. Bé lười trả lời dứt khoát, sau đó vẫy tay với Thị Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, hành trình một người 2. Thị Cẩm Ngôn cúi đầu, bé lười nhỏ giọng nói, bác. Bác gái đi đến một nơi rất xa. Thị Cẩm Ngôn. Bé lười vỗ tay Thị Cẩm Ngôn. Bác mau đuổi theo bác gái đi. Bác gái bỏ trốn cùng chú cảnh sát kia đó. Thị Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn ho khan. Cháu thật sự không biết bọn họ ở đâu sao? Bé lười ngửa đầu, đắc ý đáp. Cháu biết chứ. Cháu đã nói rồi đấy thôi. Bác gái đi một nơi rất xa. Đến một khách sạn A. Thị Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn thở dài, nhìn về phía cửa sắt lớn. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Tư Chính Đình. Chuông để được 2 tiếng đã có người bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Tư Chính Đình hỏi ngắn gọn, có chuyện gì? Tĩnh Ngọc đi du lịch ở đâu? Không thể trả lời. Tút tút tút. Thị Cẩm Ngôn, Thị Cẩm Ngôn kéo danh bạ, xem có thể gọi điện thoại hỏi ai. Bé lười vẫy tay. Bác cần số điện thoại của mẹ cháu không? Thị Cẩm Ngôn gật đầu, cần 10.000. Thị Cẩm Ngôn, ok. Bé lười đọc số điện thoại xong, anh liền gọi cho Trang Nại Nại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của Trang Nại Nại. Anh rể. À không, anh Thi, có chuyện gì không? Thị Cẩm Ngôn mím môi, Tĩnh Ngọc đi du lịch ở đâu thế? Trang Nại Nại nói, chuyện này. Chính Đình không cho em nói. Thị Cẩm Ngôn thở dài, Nại Nại, em có thể. Không thể. Trang Nại Nại cắt ngang lời anh Thi quá đáng lắm rồi, vừa mới bỏ chị Tĩnh Ngọc, bây giờ biết sự thật thì muốn quay lại. Em hỏi anh, đứa con trong bụng Bạch Nguyệt phải tính sao? Thị Cẩm Ngôn nhíu mày, chuyện không như mọi người nghĩ đâu, anh muốn nói trực tiếp với Tĩnh Ngọc. Hay là em cho anh số điện thoại của Tĩnh Ngọc đi, anh không gọi được số điện thoại Tư Tĩnh Ngọc thường dùng nên mới hỏi Trang Nại Nại số điện thoại cô đang dùng lúc này. Trang Nại Nại thở dài, em xin lỗi. Cúp điện thoại. Thị Cẩm Ngôn cảm thấy đau đầu gần chết. Anh không có thể lực lớn như Tư Chính Đình để có thể tìm người cha xuất nhập cảnh, biết hướng đi của Tư Tĩnh Ngọc. Anh suy nghĩ một chút, mở điện thoại lên, tra lịch sử chi tiêu trong thời gian gần đây của Tư Tĩnh Ngọc. Cả thẻ tín dụng của anh và cô đều không có bất cứ khoản chi nào. Rốt cuộc là Tư Tĩnh Ngọc đi đâu vậy? Bé lười nhìn anh, bác cần số điện thoại của bà nội cháu không? Thi Cẩm Ngôn, không cần. Khuôn mặt bé lười hiện lên vẻ thất vọng, thật là đáng tiếc. Cháu có thể bớt cho bác 20% C. Thì Cẩm Ngôn, anh có số điện thoại của Đinh Mộng Á, nhưng dù có gọi thì có lẽ bà cũng sẽ không nói cho anh biết tung tích của Tĩnh Ngọc đâu. Ngoại trừ Tà Tĩnh Ngọc, có lẽ Đinh Mộng Á là người có ý kiến với anh nhất. Giờ phút này, anh không muốn nói với bọn họ đứa con trong bụng của Bạch Nguyệt không phải là con của anh. Anh sợ lộ tin sẽ khiến Bạch Nguyệt đi phá thai. Anh phải trừng phạt cô ta, để cô ta khổ sở suốt đời. Anh cần đứa bé đó vây khốn cô ta, khiến cô ta trả giá cả đời vì những chuyện đã làm. Nghĩ tới đây, Thì Cẩm Ngôn lại cúi đầu xuống. Anh biết lần này anh làm quá ác độc, quá tuyệt tình, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc anh và Tĩnh Ngọc bỏ lỡ nhau 10 năm thì anh không thể nào kiềm chế được lửa giận vô biên trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, hành trình một người. 3. Anh không có cách nào tha thứ cho cô ta. Tha thứ cho một kẻ đã cướp mất 10 năm thời gian của bọn họ. Một đời người, có bao nhiêu cái 10 năm? Nếu có thể, anh nguyện ý giảm thọ 10 năm, đổi lấy 10 năm được ở bên nhau. Có điều, chuyện đã đến nước này rồi, không còn đường quay về nữa. Thì Cẩm Ngôn xoay người đi về, chợt nghe tiếng gọi, bác. Bé nháo chắp tay sau mông, từ từ đi ra khỏi cửa sắt. Lúc Thị Cẩm Ngôn đang sững sờ, bé nháo nhìn về phía bé lười, hỏi, em lại đòi tiền. Bé lười chột dạ thè lưỡi, em không có, là bác cho em tiền. Em và bác đang mua bán làm ăn. Bé nháo hừ một tiếng, em bán bao nhiêu tiền? Hai mắt bé lười sáng lên, 110.000. Dứt lời, bé lười vươn đầu ngón tay ra đếm, trời ạ. Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều tiền. Bé nháo gật đầu, em không sợ bác quỵt nợ sao? Bé lười như tỉnh ngộ, vỗ đầu mình một cái. Phải nhỉ? Sau đó, bé lười cuống cuồng nói, bác đừng đi, bác chờ cháu một chút. Nói xong, bé lười quay đầu chạy vào trong cửa sắt. Bé nháo đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Thị Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn còn đang ngạc nhiên, không biết bé lười muốn làm gì thì đã thấy bé lười cầm giấy và bút chạy ra đưa cho Thi Cẩm Ngôn. Bác, viết giấy nợ. Thi Cẩm Ngôn. Anh nhìn cái vẻ mê tiền của bé lười, sau đó nhìn về phía bé nháo. Trong lúc bất chợt, một suy nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu anh. Bé lười mê tiền, nhìn có vẻ dễ lừa gạt. Bé nháo nghiêm trang, trưng ra cái vẻ đang giải quyết việc chung, xem tiền tài như rác. Vì sao anh có cảm giác bé nháo đứng ở đó để giám sát anh, không cho anh chạy mất nhỉ? Còn bé lười, giả vờ hồn nhiên, nhưng trong mắt lại tràn đầy tính toán. Hai đứa bé này, năm nay còn chưa đủ 3 tuổi. Sao lại gian xảo như thế? Thi Cẩm Ngôn viết giấy nợ, rồi ký tên lên. Thứ nhất, Tân Tân đang ở nhà họ Tư. Anh không muốn hai đứa bé có thành kiến với Tân Tân. Thứ hai, tiền anh kiếm được đều là của Tĩnh Ngọc, cho cháu của Tĩnh Ngọc cũng chẳng sao. Lúc lái xe về, anh đột nhiên ý thức được mình đã bỏ ra nhiều tiền, nhưng lại không lấy được một tin tức đáng giá nào. Thấy Thị Cẩm Ngôn đi rồi, bé lười mới cười híp mắt cất giấy nợ đi. Bé nháo xoay người đi vào trong biệt thự. Bé lười tung tăng theo sau bé nháo. Bé nháo, tiền này là tiền riêng của em. Không cho anh mách với cụ nội. Bé nháo nhìn bé lười, xem tâm trạng của anh đã. Em cho anh 1/3, tâm trạng của anh đã tốt chưa? Tạm tạm thôi. Bé lười, trên đường về, Thi Cẩm Ngôn nhận được điện thoại của đồn cảnh sát. Nghe cảnh sát nói xong, anh cười gằn, nói, cô ta nằm viện thì có liên quan gì đến tôi? Cô ta là bị cáo, tôi là nguyên cáo, sao có thể lên tiếp xúc với nhau được? Dứt lời, anh cúp luôn điện thoại. Trong bệnh viện, Bạch Nguyệt nằm thẳng ở trên giường. Ngoài tiêm thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau ra thì cô ta không còn cách nào khác nữa cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, hành trình một người. 4. Khi thuốc hết tác dụng, cơn đau lại bắt đầu dâm gian. Cái loại đau đớn này giống như là bị mấy vạn con kiến gặm nhấm, khiến cô ta không biết phải làm sao. Lại một cơn đau ập tới, cô ta gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau. Bác sĩ do dự nói, cô đang mang thai, tiêm thuốc giảm đau hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cũng có thể bị hư thai. Bạch Nguyệt chợt ngẩng đầu, kiên quyết nói, không được, tuyệt đối không được để hư thai. Bác sĩ lắc đầu, cái thai vốn yếu rồi, muốn giữ được nó, cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi 3 tháng. Chỉ có thể nói đứa bé này có duyên không phận với cô, câm miệng, phải giữ đứa bé này, phải giữ nó cho tôi. Bạch Nguyệt tức giận quát, sau đó có cảm giác đau đớn chỗ bụng. Cô ta đã chịu quá nhiều đả kích, không bị sảy thai là may mắn lắm rồi. Thấy cô ta như vậy, bác sĩ không nhịn được nhíu mày, cô không nên giữ đứa bé này. Tôi nói cho cô biết, đứa bé này có thể sẽ có vấn đề. Cô sử dụng thuốc giảm đau hàng ngày đã gây tổn hại đến cái thai rồi. Cô có chắc là cô muốn sinh đứa con này ra không? Bạch Nguyệt cười nhạt, tôi chắc chắn. Cho dù nó là đứa ngu ngốc, tôi cũng muốn sinh nó ra. Bác sĩ lại nhíu mày, vậy thì cô phải bớt dùng thuốc giảm đau lại. Nếu không đứa bé này sẽ không giữ được nữa. Cô cố gắng chịu đau đi, muốn dùng thuốc giảm đau hay muốn đứa bé? Bạch Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cô ta siết chặt tay. Nước mắt của cô ta chảy xuống, nhưng ánh mắt lại ngày càng âm độc, giữ đứa bé. Bác sĩ nghe cô ta nói vậy cũng chỉ còn cách đi ra ngoài. Cảm giác nóng rát trên cánh tay vẫn chưa hết. Bởi vì đang là mùa hè nên vết thương khó lành, bọng nước vỡ ra, rát không chịu nổi. Bạch Nguyệt cắn răng nằm trên giường, cánh tay đau đớn, cơ thể cũng đau đớn, khiến cô ta vô cùng khổ sở. Dù có đau đến thế nào đi nữa thì cô ta cũng phải nhịn. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để cô ta trở mình. Vì không muốn về nhà nên Thi Cẩm Ngôn lái xe chạy trên đường phố Bắc Kinh. Rốt cuộc Tĩnh Ngọc đi đâu? Bây giờ cô sống có tốt không? Anh càng nghĩ càng thấy sốt ruột. Bất giác lái xe tới nhà của anh và Tư Tĩnh Ngọc. Ngoài cổng chính treo một cái bảng lớn. Nhà bán, mọi chi tiết xin liên hệ anh Trương. Số điện thoại. XXXXXX. Thi Cẩm Ngôn ngẩn cả người. Cuối cùng, Tử Tĩnh Ngọc vẫn lựa chọn bán nhà. Anh mím môi, gọi vào số điện thoại đó, tôi muốn mua nhà. Người môi giới lại bàn giá cả với Thi Cẩm Ngôn, sau đó để anh liên hệ chủ nhà. Người môi giới vừa gọi điện thoại, vừa nói với anh, chủ nhà đang đi du lịch ở Lệ Giang nên chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Nếu anh quyết định mua thì hãy đặt tiền cọc cho tôi. Sau đó đợi chủ nhà quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, hành trình một người. 5. Thi Cẩm Ngôn chợt siết chặt tay. Đúng là trời không phụ lòng người, anh đang đợi những lời này. Đáng tiếc, lúc này sắc trời đã tối. Lúc người môi giới gọi điện thoại thì chủ nhà đã tắt máy. Thi Cẩm Ngôn nói, tôi chắc chắn sẽ mua nhà, bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Dứt lời, anh và người môi giới đi tới chỗ cây ATM gần nhà. Anh chuyển 1 vạn làm tiền cọc trước. Sau đó, anh lên xe gọi điện thoại cho thư ký, đặt vé máy bay đến Lệ Giang sớm nhất cho tôi. 12 giờ khuya, anh đến sân bay, chuyến bay sớm nhất là 1 giờ 30. Anh không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ gửi xe ở bãi đậu xe của sân bay rồi lên máy bay. 3 tiếng sau, anh đến Lệ Giang. Bóng đêm của Lệ Giang khiến Thị Cẩm Ngôn dâng trào cảm xúc. Anh không biết Tĩnh Ngọc ở khách sạn nào nên gọi taxi chở anh quanh Lệ Giang. Cứ thấy có khách sạn là anh lại vào hỏi xem cô có ở đó không. Đây là cách tìm người ngốc nhất, cũng là cách có hiệu quả nhất. Cả một đêm không ngủ, đi tìm từng nơi một. Lệ Giang có rất nhiều khách sạn, ngoại trừ đường lớn, còn có trong ngõ hẻm. Tư Tĩnh Ngọc đến đây để điều chỉnh tâm trạng, chắc chắn cô sẽ ở một khách sạn yên tĩnh. Trời dần dần sáng, đường phố Lệ Giang vẫn còn vắng bóng người qua lại. Cuộc sống về đêm ở Lệ Giang rất náo nhiệt, nhưng trời sáng là bắt đầu vắng vẻ, phải đến khoảng 10 giờ sáng mới bắt đầu có người. Tài xế nói với Thi Cẩm Ngôn, anh này, anh tìm từng khách sạn như thế phiền phức quá. anh có chắc người anh muốn tìm đang ở Lệ Giang không? Thi Cẩm Ngôn gật đầu, tôi chắc lúc người môi giới nói chủ nhà đến Lệ Giang, anh liền nhớ Tư Tĩnh Ngọc đã từng nói những lúc tâm trạng cô không tốt, cô sẽ đến Lệ Giang. Nếp sống ở Lệ Giang rất chậm, là một nơi... tốt để chữa vết thương lòng. Từng có nhiều người thất tình chọn đến Lệ Giang ở lâu dài. Tìm mãi tới tận 12 giờ trưa, Thi Cẩm Ngôn đã đi được một nửa Lệ Giang. Lúc này, anh đi tới một khách sạn, không phải kiểu khách sạn như bình thường mà là khách sạn cho thuê nhà nguyên căn. Trong nhà có đầy đủ đồ dùng, giống như một căn nhà ở. Thi Cẩm Ngôn bước vào hỏi thăm, Tiếp Tấn lắc đầu. Xin lỗi, chúng tôi không thể để lộ thông tin của khách hàng. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, đưa một xấp tiền cho Tiếp Tân, làm phiền cố Tiếp Tân thấy nhiều tiền như vậy thì hơi do dự một chút. Thi Cẩm Ngôn thấy thái độ do dự của cô ta, mới nói tiếp, tôi đến tìm vợ của mình. Thi Cẩm Ngôn lấy giấy ly hôn ra đưa cho Tiếp Tân xem, cô xem, hai chúng tôi cãi nhau rồi ly hôn. Bây giờ tôi muốn theo đuổi lại cô ấy. Tiếp Tân bị lời nói của anh làm cho cảm động, mở máy vi tính lên tìm cái tên Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó, hai mắt cô ta chợt sáng lên, tìm được rồi, cô ấy ở biệt thự số 9. Nói đến đây, vẻ mặt Tiếp Tân trở nên là lạ. Còn Thi Cẩm Ngôn, anh vừa nghe thấy số 9 đã chạy vào trong. Cửa biệt thự số 9 mở ra, Tư Tĩnh Ngọc bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, hành trình một người. 6. Trong khoảnh khắc thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt Thi Cẩm Ngôn sáng lên. Nửa tháng không gặp, cô mập hơn trước kia một chút. Có lẽ vì phơi nắng ở Lệ Giang nên chồng cô cũng hơi đen đi. Có điều, vẻ mặt cô rất thoải mái, nhìn là biết cơ thể khỏe mạnh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đứng thẳng người, hoạt động tay chân. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, rát lên một ánh sáng dịu nhẹ. Cô ngửa đầu, mỉm cười hạnh phúc. Thấy một Tư Tĩnh Ngọc như vậy, trong lòng Thi Cẩm Ngôn có đủ loại cảm xúc chua ngọt đắng cay. Anh vui bởi vì Tư Tĩnh Ngọc sống tốt, nhưng anh cũng chua xót bởi vì không có anh, cô mới sống tốt. Chỉ cần có hạnh phúc thôi là anh đã thấy thỏa mãn rồi. Nhưng cô càng hạnh phúc thì càng chứng tỏ rằng trước đây anh thật vô dụng. Ai cũng nói anh tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng anh lại cảm thấy mình đã phấn đấu sai phương hướng. Anh kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng không đuổi kịp nhà họ Tư. Anh cho rằng muốn cho cô hạnh phúc là phải cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất. Vì vậy, mấy năm nay, anh thành lập công ty, bận rộn đưa công ty đi vào quỹ đạo, bận rộn đến mức không biết có đã sinh cho anh một đứa con. Anh không trách cô, anh chỉ trách mình vô dụng vì không tạo được cảm giác an toàn cho cô. Năm cô ra nước ngoài, anh không có tiền theo cô. Nhưng chỉ cần anh đi làm thêm 2 tháng, gom tiền mua vé máy bay ra nước ngoài mà không ở lại trong nước gây dựng sự nghiệp thì có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra chuyện thế này. Anh luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này, địa vị của anh không bằng cô. Anh tự ti về xuất thân, nhưng anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Anh hít mắt lại, cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần gặp được cô, tất cả dao động trong lòng anh đều có thể lắng đọng xuống. Anh vừa định đi vào trong biệt thự thì chợt nghe một giọng nói, Tĩnh Ngọc, em muốn ăn gì để anh đi mua? Thi Cẩm Ngôn chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước với ánh mắt không thể tin nổi. Diều đằng, trong mắt Thi Cẩm Ngôn co rụt lại, trong lòng sóng biển ngập trời. Tại sao Diêu Đằng lại ở đây? Tại sao lại ở chỗ này? Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn Diệu Đằng, cười nói, hôm nay không ăn sáng bên ngoài. Chúng ta nấu cháo ăn đi, trong nhà còn gạo. Diều Đằng gật đầu, hỏi lại, cháo em nấu có ăn được không? Tư Tĩnh Ngọc liếc anh một cái mà không biết cái liếc mắt đó có bao nhiêu quyến rũ, anh nếm thử là biết chứ gì. Dứt lời, cô lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó vào nhà cùng Diệu Đằng. Dáng vẻ tự nhiên của hai người giống như đôi vợ chồng, Thi Cẩm Ngôn nhìn mà cảm thấy đau mắt. Trước đây không lâu, anh đã từng tưởng tượng đến cảnh tượng thế này dành cho mình và cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, hành trình một người. 7. Anh và cô cùng nhau đến Lệ Giang du lịch. Hai người ngủ tới sáng, sau đó ôm nhau ngắm mặt trời mọc. Ăn sáng xong, hai người đi chơi khắp nơi, đi chậm trên con đường đá, đi dạo dưới cơn mưa phùn. Lúc này, Tĩnh Ngọc thật sự trải qua cuộc sống như trong tưởng tượng của anh, nhưng người đi cùng cô lại không phải là anh. Thi Cẩm Ngôn quay phát lại, bước nhanh ra ngoài, thấy bộ dạng chật vật của anh, trong mắt Tiếp Tân hiện lên vẻ thương hại. Thi Cẩm Ngôn chạy thẳng ra cửa rồi bỗng nhiên dừng bước, quay lại chỗ quầy Tiếp Tân. Thi Cẩm Ngôn muốn hỏi gì đó, nhưng không biết hỏi từ đầu. Tiếp Tân hiểu ý, thở dài, Lệ Giang luôn là một nơi có những cuộc gặp gỡ đầy hương diễm. Lúc trước, vợ anh tới đây một mình, anh kia cũng tới một mình, hai người họ gặp nhau ở Lệ Giang. Theo lời kể của Tiếp Tân, Thi Cẩm Ngôn từ từ biết tại sao Diêu Đằng và Tư Tĩnh Ngọc ở chung. Trong căn biệt thự số 9, Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng vừa mới nấu cháo xong. Diêu Đằng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, trong đầu hiện lên tình cảnh nửa tháng trước. Nửa tháng trước, Diêu Đằng đến nhà họ Tư nói cho bọn họ biết, ngay sau ngày ly hôn, Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt đã đi thủ tinh nhân tạo. Nhà họ Tư vô cùng tức giận. Tư Chính Đình vừa định đi tìm Thi Cẩm Ngôn tình sổ thì bụng Tĩnh Ngọc bỗng bị đau và chảy máu. Cả đám hoảng hốt gọi bác sĩ gia đình đến khám. Bác sĩ nói Tư Tĩnh Ngọc có dấu hiệu sảy thai, bởi vì tâm trạng quá kích động, có cần phải nghỉ ngơi 3 tháng để ổn định thai nhi. Tâm trạng quá kích động, Đinh Mộng Á và Tư Chính Đình quyết định không nói cho Tư Tĩnh Ngọc biết Tân Tân là con của cô, đợi đến khi cái thai trong bụng cô ổn định rồi mới nói. Lúc trước, bọn họ không muốn đứa bé này, nhưng bây giờ, đứa bé này có thể cứu Tân Tân. Cho nên, dù là Đinh Mộng Á hay là Tự Chính Đình đều không thể để mất đứa bé. Có điều, đối với Tư Tĩnh Ngọc mà nói, ly hôn với Thi Cẩm Ngôn là một cú sốc khó vượt qua được. Vì vậy, sau khi biết tình trạng cơ thể mình, cô muốn được đi du lịch, rời khỏi Bắc Kinh, đi khắp nơi thư giãn giải sầu. Cả nhà đều rất lo lắng nhưng không thể ngăn cản quyết định của Tư Tĩnh Ngọc. Chỉ có cô mới biết phải làm gì để bản thân không còn tủi thân và buồn phiền. Cuối cùng, Diêu Đằng nói sẽ đi cùng cô mới khiến nhà họ Tư yên lòng. Tư Tĩnh Ngọc yêu cầu Diêu Đằng không được lại gần cô muốn yên tĩnh một mình. Sau khi tới Lệ Giang, hai người đến khách sạn này ở. Lúc đầu, Tư Tĩnh Ngọc không nói gì cả, suốt ngày thơ thẩn dạo chơi khắp nơi. Đúng là tâm trạng dễ chịu hơn một chút, cũng không còn cảm giác u sầu nữa. Cho đến ngày hôm đó, Tư Tĩnh Ngọc về muộn, trên đường gặp một đám côn đồ. Đám côn đồ muốn động tay động chân với Tư Tĩnh Ngọc, Diêu Đằng vì cứu cô nên bị thương cánh tay, ăn mặc ngủ nghỉ đều bất tiện. Chính vì thế nên Tư Tĩnh Ngọc cho phép Diêu Đằng từ biệt thự cách vách rời sang biệt thự của cô ở để tiện bề chăm sóc anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, hành trình một người. 8. Đương nhiên, những hành động này của Diêu Đằng trong mắt mọi người chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp Tân kể hết cho Thi Cẩm Ngôn nghe, rồi khuyên anh, có một số người có duyên không phận, anh và cô Tư là như vậy. Chuyện này mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi, anh Diêu cũng mới dọn vào biệt thự của cô Tư vào đêm qua. Hôm nay anh mới đến, chuyện gì nên làm thì cũng đã làm rồi. Anh không biết đâu, lúc bọn họ mới đến đây, chúng tôi đã cảm thấy bọn họ có duyên với nhau rồi. Hai người đều đến từ Bắc Kinh, đều bị tổn thương bởi tình cảm, lại còn ở gần nhau. Nửa tháng qua, mỗi khi cô Tư ra ngoài, anh Diều đều đi theo. Duyên phận tới, có muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhìn anh không giống là người xấu, chắc chắn là anh và vợ cũ có hiểu lầm nên mới ly hôn. Cuộc sống là như vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể nào quay lại được. Tôi khuyên anh buông tay đi, vợ cũ của anh ở bên cạnh anh Diêu rất vui vẻ. Thi Cẩm Ngôn mím môi, rũ mắt xuống, không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Tiếp Tân thở dài, vừa định nói tiếp thì thấy Thi Cẩm Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, căn biệt thự của anh Diêu vẫn còn chứ? Tiếp Tân sững người, trả lời, đêm qua có người đặt rồi. Thi Cẩm Ngôn vội nói, có thể liên hệ với vị khách đó được không? Tôi đồng ý bồi thường gấp đôi giá, chỉ cần người đó nhường căn biệt thự đó lại cho tôi tiếp tân. Tiếp tân thấy Thi Cẩm Ngôn si tình như vậy chỉ có thể thở dài, gọi điện thoại cho vị khách đã đặt phòng. 10 phút sau, Thi Cẩm Ngôn tay không đi vào biệt thự số 8. Nói là biệt thự chứ thật ra nó là những căn nhà liền dãy. Sân thượng của biệt thự số 8 thông với sân thượng của biệt thự số 9. Thi Cẩm Ngôn ở trong biệt thự số 8 mà lòng như lửa đốt, liên tục nhìn qua biệt thự số 9. Nửa tiếng sau, Tư Tĩnh Ngọc ra ngoài. Hai mắt Thi Cẩm Ngôn sáng lên, vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng của Diều Đằng. Tĩnh Ngọc, hôm nay em đừng ra ngoài được không? Tư Tĩnh Ngọc nói, anh yên tâm, tối nay em sẽ về nấu cơm cho anh ăn. Cánh tay của anh bị thương, đừng có động lung tung, cứ ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Cơ thể của em không sao nữa rồi, anh đừng lo lắng. Diều Đằng nhíu mày, nhưng tối qua quá nguy hiểm, em. An ninh ở Lệ Giang khá ổn, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, đám côn đồ đã bị anh dạy dỗ rồi, không có gì đầu đêm qua chúng ta chưa báo cảnh sát, chuyện này chưa được điều tra rõ, không biết đám côn đồ đó đã đi đâu, em phải chú ý an toàn đấy. Tư Tinh Ngọc gật đầu, 4 giờ chiều em sẽ về, dứt lời, cô đội mũ che nắng đi ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc mặc váy dài đi trên đường phố Lệ Giang, cơn gió thổi qua, làn váy phập phồng lên xuống. Thi Cẩm Ngôn lặng lẽ đi theo Tư Tĩnh Ngọc, anh muốn nhìn cuộc sống ở Lệ Giang của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, hành trình một người. 9. Tư Tĩnh Ngọc đi lang thang không mục đích, thấy ca sĩ hát rong ven đường, cô đứng lại chăm chú lắng nghe. Ca sĩ hát xong, cô vỗ tay to khen ngợi. Đi thêm một đoạn, thấy mấy người ngồi dưới bóng cây chơi cờ, cô đứng một bên quan sát. Hình ảnh một cô gái trẻ đứng xem vài ông cụ chơi cờ đã là một hình ảnh quen thuộc nên không có ai ngạc nhiên, lại còn có người cười nói với cô.